giống như một người đàn ông bỉ ổi vậy. Khiến cô bé cảm thấy sợ đến mức chạy đến sau bên cạnh Diệp Giai Mi. Mẹ, rốt cục thì ông ta là ai, hay đừng để ông ta lại gần con. Con sợ. Diệp Giai Mị nhìn con gái bài xích như thế. Bà ta nhìn về hướng Hồ Thắng đang ngồi trên ghế sofa. Trong lòng cũng cảm thấy chán ghét. Trước kia ông ta nói một đống những đường mật. Nhưng trước hiện thực, thì không đáng một đồng. Bà ta vốn cũng là một người phụ nữ ham vật chất. Sao lại có thể chịu đựng được người đàn ông không có năng lực chứ? Trước đó bà ta vừa hưởng thụ tiền của Bạch Thế Trạch, vừa hưởng thụ sự ôn nhu của ông ta. Bởi vì đó là thứ mà Bạch Thế Trạch không thể cho bà ta. Bây giờ, khi không có tiền, Hồ Thắng là cái thá gì cũng không bằng. Mi Mị, con gái của chúng ta, thật xinh đẹp mà. Hồ Thắng cố gắng muốn có được một chút hảo cảm từ con gái. Cách chương.